Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, Ninh Cửu Nghi sẽ bỏ qua cho nàng à? Ngươi là nói, tiên cầm cung cái kia Tần Y Tiên sao? Tống Xá Đắc thăm thẳm hỏi, hai con mắt bên trong, lại không có nửa điểm ý mừng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đương nhiên là Tần Y Tiên. Tần Y Tiên đương nhiên có thể chứng minh sự trong sạch của hắn. Hơn nữa nữ tử này xuất thân danh môn chính phái. Lời nói ra, vẫn còn có chút phân lượng. Tuấn Mi, Tống Xá Đắc âm thanh dị dạng trầm thấp kêu một tiếng. Ánh mắt tầm nhìn thâm thúy, nhìn chăm chú hắn nói. Ngươi cảm thấy, Ninh Cửu Nghi tầng thứ này cáo già, sẽ lưu lại lớn như vậy kẽ hở sao? Sẽ bỏ qua cho nàng sao? Phương Tuấn Mi nghe vậy, thân thể chấn động, ánh mắt ngốc trực nhìn hắn, lắp bắp nói, ngươi, ý của ngươi là, vị này Tần đạo hữu, chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Tống Xá Đắc từ tốn nói, lại một lần vỗ vỗ bờ vai của hắn, âm thanh tuy nhẹ nhạt, nhưng rơi vào Phương Tuấn Mi trong tai, lại phảng phất sấm nổ đồng dạng. Quanh hắn vĩ đại thân thể môn run rẩy, sắc mặt chớp mắt trắng xám như cho nguội. Tuy rằng hắn không muốn đi tin tưởng, nhưng phản ứng lại hắn, biết đây là vô cùng có khả năng một trường hợp, độ khả thi vô cùng lớn. Ninh Cửu Nghi liền hắn dám xuống tay, càng không muốn đề một cái những tông môn khác bên trong tu sĩ. Mà nếu là đánh lên, Tần Y Tiên lại làm sao có khả năng là Ninh Cửu Nghi đối thủ. Tuấn Mi, ta không ở Thượng Huyền Cung, ngay ở Tiên Cầm Sơn, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Cái kia lượn lờ êm tai âm thanh, cái kia nhu tình như nước ánh mắt, cái kia e lệ động lòng người biểu tình, ở trong chớp mắt, hiện lên quá Phương Tuấn Mi đầu óc, nhưng vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo cùng trái tim kịch liệt quặn đau. Tần Y Tiên, thật đã chết rồi sao? Tuấn Mi, đi thôi, chuyện này đã ở trên núi bên dưới ngọn núi truyền ra. Tông môn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Tống Xá Đắc khuyên nhủ. Không, ta không thể đi, ta đi rồi liền vĩnh viễn tẩy không rõ. Phương Tuấn Mi lắc đầu. Cái kia không phải tính tình của hắn cùng hành sự diễn xuất. Như hắn đi rồi, chính là chạy án. Ta ngốc huynh đệ, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn rửa sạch sao? Tống Xá Đắc nghe vậy, chỉ vào mũi của hắn mắng. Ngươi lấy ra được chứng cứ tới sao? Không có chứng cứ ngươi lấy cái gì đến tẩy? Chờ bị bọn họ chém đầu, vẫn bị phế bỏ một thân tu vi. Hay hoặc là bị vĩnh viễn nhốt tại tối tăm không mặt trời trong địa lao. Ngươi muốn người nào kết cục? Phương Tuấn Mi tâm thần lại một lần nữa rung động không ngớt. Không có gì để nói. Ngươi thật muốn tẩy trắng, vậy ngươi liền cho ta trời Nam biển Bắc đi tìm. Đi tìm đến cái kia gọi Đường Kỳ gia hỏa, đem hắn bắt giữ, mang về trong tông môn đến. Tống Xá Đắc đang ở cục ngoại, xem càng thấu triệt nhiều lắm. Nghe được hắn đoạn văn này, Phương Tuấn Mi trong lòng lần thứ hai giật giật, nhưng lập tức chính là quay cuồng lên cay đắng cùng hối hận. Tần Y Tiên như chết, nàng con kia linh tê điểu chỉ sợ cũng xong. Để Phương Tuấn Mi làm sao đi tìm tinh thông thay hình đổi dạng Đường Kỳ. Đi thôi, từ đây làm cái tự do tự tại, khoái ý ân cừu tán tu đi thôi. Tống Xá Đắc này một trận mắng sau, thấy hắn không có phản bác nữa, lo âu trong lòng, rốt cục tản đi một ít, thành khẩn dị thường nói rằng, ta muốn đến Miên Thành Thượng Huyền Cung đi một chuyến, xác định một cái Tần Y Tiên là chết hay sống. Phương Tuấn Mi vẻ mặt kiên quyết, suy đoán quy suy đoán, nhưng Phương Tuấn Mi vẫn là muốn đi xác nhận một cái. Nghe ngữ khí của hắn, hiển nhiên đã là đồng ý tạm thời không trở về tông môn. Người bình thường đều sẽ như thế lựa chọn. Tống Xá Đắc nghe vậy, suy tư chớp lát, nói rằng, sư phụ của ta vẫn chưa nói với ta Tần Y Tiên sự tình. Ninh Cửu nghi nên cũng sẽ không nhắc lên nàng cho mình tìm việc. Miên thành bên kia nên vẫn là an toàn. Chỉ là dọc theo con đường này, sợ là muốn đụng với những kia đi ra ngoài siêu tầm gia hỏa của ngươi. Ta phải đi một chuyến. Phương Tuấn Mi vẻ mặt kiên định đã có chút cố chấp lên. Trong lòng một khắc cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Bắt đầu giải cái kia cách âm cấm chế. Nếu nàng thật chết rồi, ngươi không muốn lại trở về. Tống Xá Đắc biết ngăn cản không được hắn, chỉ tốt lại căn dặn một câu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, oanh, tay áo lớn vẫy một cái, tiện tay vung tới niêm phong lại sơn động tảng đá lớn. Sáng sủa sắc trời, theo bắn ra ngoài đến, rọi sáng cửa động Phương Tuấn Mi cùng Tống Xá Đắc, cũng rọi sáng ngoài động cảnh tượng. Phương Tuấn Mi cùng Tống Xá Đắc đồng thời đứng ngây ra ở cửa động, ánh mắt ngơ ngác xem hướng về phía trước. Phía trước trong hư không, ba bóng người xếp hàng ngang, Thiên Hà đạo nhân, Tha Đà đạo nhân, Cố Tích Kim, ba người hiển nhiên là đã sớm thủ hầu ở bên ngoài. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi hai người đi ra, không có bất luận cái gì vẻ kinh ngạc, ánh mắt thâm thúy phức tạp. Không cần hỏi cũng biết, Tống Xá Đắc hành tung, chỉ sợ sớm đã bị nhìn chằm chằm. Ba người ánh mắt tề loẹt xoẹt rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Thời khắc này, mặc dù là xưa nay lá gan rất lớn, lại tự hỏi không thẹn với lương tâm Phương Tuấn Mi, cũng cảm giác được miệng khô lưỡi khô, áp lực vô hình bao phủ ở trên người. Phương Tuấn Mi ánh mắt từng cái đảo qua mấy người, cuối cùng rơi vào Tha Đà đạo nhân trên người. Hắn cùng Tha Đà đạo nhân thời gian chung đụng cũng không nhiều. Hầu như không có nhìn thấy lão này đối với mấy người bọn hắn tiểu bối nổi giận. Nhưng ngày hôm nay, hắn rõ ràng cảm giác được Tha Đà đạo nhân cất giấu một đám lửa. Bên trong thung lũng, không hề có một tiếng động trầm mặc. Ngoặc kép, sư phụ. Trầm mặc sau một hồi lâu, vẫn là Phương Tuấn Mi trước tiên kêu ra tiếng, cùng Xá Đắc thương lượng xong chưa? Dự định trốn đi nơi nào a? Tha Đà đạo nhân không gật đầu, trái lại âm thanh dị thường bình tĩnh hỏi, nhưng ai cũng nghe ra, một câu nói này bên trong chất chứa nộ ý. Sư phụ, người nghe ta giải thích. Phương Tuấn Mi liền vội vàng nói, đây là hắn một đời lần đầu gặp phải tình huống như vậy, không khỏi có chút hoảng. Ta chính là tới hỏi ngươi muốn một cái giải thích. Trước tiên theo ta về tông môn. Tha Đà đạo nhân âm thanh rốt cục uy lệ lên, ánh mắt sắc bén. Đến giờ khắc này, đối mặt ba cái tu sĩ chán môn, trong đó còn có hai cái là long môn tu sĩ, cùng một cái phỏng chừng đã sánh ngang long môn Cố Tích Kim. Phương Tuấn Mi hiển nhiên là chạy cũng đừng hòng chạy mất. Tống Xá Đắc cũng chỉ có thể ném cho hắn một cái không thể làm gì ánh mắt. Tha Đà đạo nhân đi tới Phương Tuấn Mi bên người, ngón tay bay điểm, tự mình phong tỏa hắn nguyên thần pháp lực, đem hắn nhắc tới chính mình dưới chân mây trên sau, hướng về Đào Nguyên Tiên Sơn phương hướng mà đi. Thiên Hà đạo nhân, Cố Tích Kim cùng Tống Xá Đắc ba người đồng thời đuổi kịp. Dọc theo con đường này, trầm mặc dị thường, không có nửa người hỏi Phương Tuấn Mi nửa câu nói. Rất nhanh, liền đến sơn môn. Tiến vào sơn môn sau, trong môn phái qua lại đệ tử bắt đầu tăng lên. Thấy Phương Tuấn Mi trở về, mỗi người dừng thân ảnh, xa xa nhìn hắn. Ngay cả mình dòng chính sư đệ đều giết, tên tiểu tử này quả thực là phát điên, lại vẫn dám trở về. Có người nhỏ giọng khinh thường nói, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Người biết cái gì? Sư phụ thu rồi đệ tử mới. Này đệ tử cũ tâm thái mất cân đối, vậy cũng là rất bình thường. Bất quá hướng chết bên trong xuống tay ác độc, liền hơi quá rồi. Có người người từng trải bình thường mỉm cười nói, phảng phất nhìn thấu nhân tâm. Nói chuyện tu sĩ không nhiều, nhưng hơn nửa tu sĩ nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt đều là mang theo vài phần xem thường. Không nên nhìn Phương Tuấn Mi tu luyện nhanh như vậy, cơ duyên lại nhiều, trải qua đã toán vô cùng phong phú, nhưng trên thực tế cùng tông môn những đệ tử khác vãng lai cũng không nhiều. Hắn làm người phẩm tính không có bao nhiêu đệ tử biết, hơn nữa hiếu tâm nhân mờ ám, đem Phương Tuấn Mi năm đó cùng đệ tử ngoại môn nổi tranh chấp sự tình nhảy ra, làm đệ tử ngoại môn càng là bỏ đá xuống giếng. Rất nhanh, tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, tiếng nghị luận cũng càng bắt đầu tăng lên. Phương Tuấn Mi sắc mặt âm trầm, hiếm thấy khó coi, tâm thần trên chịu đựng không nhỏ áp lực, bị người oan uổng, xưa nay đều không phải một cái thoải mái sự tình, cũng không cần tu luyện sao? Nếu là không dự định tu luyện, liền từ đây cút cho ta ra Đào Nguyên kiếm phái đi. Thiên Hà đạo nhân nghe những kia tiếng nghị luận, cũng là sắc mặt khó coi, ánh mắt chớp nhanh mấy lần sau, mặt nghiêm túc, há mồm liền mắng, trời biết hắn có bao nhiêu xem trọng coi trọng Phương Tuấn Mi. Bây giờ ra việc này tình, trong lòng buồn bực nhất, liền có hắn một cái. Một đám vây xem bọn tiểu bối nghe vậy, như chim muông bình thường tản đi, đoàn người ở Thiên Hà đạo nhân dẫn dắt đi, tiến vào chủ phong nghị sự đại điện. Nói đi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nếu ngươi không cho ta một cái giải thích hợp lý, ta lập tức phế bỏ đạo cơ của ngươi, tản đi ngươi một thân pháp lực, đưa ngươi đánh thành phàm nhân. Thiên Hà đạo nhân nguyên vốn là cái yêu bản mặt nghiêm túc tính tình, ngày hôm nay càng là uy nghiêm, nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt tràn đầy chỉ tiếc mài sắt không nên kim biểu tình. Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã bình tĩnh rất nhiều, biết trong môn phái những đại lão này vẫn tính là rõ thị phi tính tình, chỉ cần cho hắn cơ hội giải thích, luôn có thể xuất hiện một điểm khả năng chuyển biến tốt. Nghe vậy sau, liền muốn đem Nhậm Bình Sinh cùng Đường Kỳ sự tình nói ra. Phương Tuấn Mi, ngươi tên khốn kiếp này, dĩ nhiên giết Bình Sinh. Vào thời khắc này, một tiếng nộ hổ vậy tiếng rít gào theo ngoài điện phương hướng bên trong truyền vào, thanh âm kia bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng bi thương tâm ý. Lệnh Hồ Tiến Tửu nhận được tin tức, rốt cục đến. Lệnh Hồ, ngươi yên tĩnh một chút. Tiếng thứ hai vang là Phạm Lan Chu âm thanh, tiếng xé gió gào thét. Nói vậy hai người chính hướng nghị sự đại điện bay tới. Mọi người linh thức nhìn lại, chỉ thấy Lệnh Hồ Tiến Tửu đã đến rời cửa điện ngoài mấy trăm trượng. Trường kiếm đã nắm trong tay, ánh kiếm phun ra nuốt vào mà ra, một mặt đằng đằng sát khí giết tới, trong ánh mắt tất cả đều là màu đỏ tươi vẻ, phảng phất phát điên yêu thú bình thường. Không ai từng nghĩ tới, đều là sư đệ, Lệnh Hồ Tiến Tửu cái này làm sư huynh, dĩ nhiên hỏi cũng không hỏi, liền muốn giết Phương Tuấn Mi. Phạm Lan Chu có lẽ là nhận được tin tức chậm chút, còn rơi ở sau người hắn có ngàn trượng xa, không có đuổi theo, vèo một mảnh ánh kiếm đánh về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi xoay người, xem ánh mắt căng thẳng, hắn một thân nguyên thần pháp lực đã bị phong tỏa, dường như phàm nhân, liền chống lại cũng không làm nổi. Lệnh Hồ Tiến Tửu, dừng tay. Tống Xá đắc địa vị thấp nhất, đứng thấp nhất đầu, rời Phương Tuấn Mi cũng gần nhất, tự nhiên là dũng cảm đứng ra, chặn lại hướng về phía Lệnh Hồ Tiến Tửu ánh kiếm. Ầm ầm ầm ầm, một mảnh tiếng nổ vang, sau đó vang lên, Lệnh Hồ Tiến Tửu có chuẩn bị mà đến, lại là ôm nỗi hận một đòn. Chiêu kiếm này uy lực cực cường, càng đem Tống Xá đắc cho đánh bay ra ngoài, giao kích nơi nhấc lên mạnh mẽ sóng khí, cũng đem Phương Tuấn Mi cho hất bay ra ngoài, chỉ là lần này liền có xương cốt vỡ vụn âm thanh truyền đến. Phương Tuấn Mi khóe miệng phun máu, tiếng kiếm rít lại đến, Lệnh Hồ Tiến Tửu lại là một kiếm đánh về phía Phương Tuấn Mi. không có nương tay chút nào tâm ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.